Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thiên cơ hàng ma thuật. Hai vầng loan nguyệt treo móc ở thiên khung chi thượng, chán phóng thanh lãnh quang huy, quang mang kia giống như là lụa mỏng đồng dạng rơi xuống. Giống như là cho cả vùng đều là phủ thêm một kiện ngân trang. Bộ Phương đứng tại quán ăn trước cửa, đang chuẩn bị đem thao thiết quán ăn môn cho bế hợp lại. Chính là nhìn thấy đứng ở trước cửa cách đó không xa Mạc Liêu Kỳ cùng toàn thân lụa mỏng màu trắng. Nữ tử kia mang mạng che mặt, lại là Nhượng Bộ mới có một cỗ cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, loại kia cảm giác quen thuộc, Nhượng Bộ Phương không khỏi hơi hơi trợn to con mắt. Tựa hồ muốn phải cẩn thận thấy rõ ràng nữ nhân kia. Mạc Liêu Kỳ nhếch môi. Chính là hướng phía quán ăn đi tới. Lúc trước bị thiên cơ thánh nữ cho nói. Mạc Liêu Kỳ giờ phút này trong lòng đã sớm ngứa. Bộ lão bản trong nhà hàng có thể là có so này ống trúc tửu càng mỹ vị hơn mỹ tửu. Đối với một cái nghiện rượu người mà nói. Đây quả thực là lớn nhất dụ hoặc. Căn vô pháp tới dụ hoặc. Bộ lão bản A. Đã lâu không gặp, ta lại trở về á. Mạc Liêu Kỳ tuét miệng, như quen thuộc giống như cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương nghiêng dựa vào trên ván cửa, liếc mắt nhìn mở lấy ở ngực Mạc Liêu Kỳ liếc một chút. Thản nhiên nói, ngươi về tới làm cái gì? Ta không sẽ cùng ngươi đi cái gì thiên cơ thánh địa. Cũng sẽ không cùng ngươi đi gặp cái gì Mạc bà bà. Mạc bà bà. Đứng sau lưng Mạc Liêu Kỳ thiên cơ thánh nữ nhất thời sững sờ. Nghi hoặc nhìn Mạc Liêu Kỳ liếc một chút. Mạc bà bà tìm bộ lão bản có chuyện gì? Mạc Liêu Kỳ thân hình nhất thời cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía thiên cơ thánh nữ. Nói, thân ái thánh nữ điện hạ. Mạc bà bà đó là quan tâm ngươi a. Ngươi thế nhưng là chúng ta thiên cơ thánh địa bảo bối. Trưởng khống tinh la thiên bàn toàn bộ nhờ ngươi. Tự nhiên là không thể để cho ngươi có bất kỳ sơ thất nào. Bộ lão bản, xem như ngươi tâm, ân, ngươi hiểu được. Mạc Liêu Kỳ hai cây lông mày trên dưới nhảy lên, lộ ra nghiền ngẫm cười. Thiên cơ thánh nữ nhất thời im lặng. Nàng hiểu được cái gì a? Lắc đầu, thiên cơ thánh nữ dương mắt lên nhìn, rơi vào Bộ Phương trên thân. Ánh mắt kia, Nhượng Bộ Phương cảm thấy càng thêm quen thuộc. Thiên cơ thánh nữ ánh mắt cùng Bộ Phương đối mặt một hồi. Hai người ánh mắt đều rất bình thản. Sau một khắc, thiên cơ thánh nữ gật gật đầu. Người sau xoay người rời đi. Mạc Liêu Kỳ nhất thời liền mộng bức. Nói rượu thật ngon đâu. Thánh nữ và rượu ngon. Người nào trọng yếu. Mạc Liêu Kỳ bấm ngón tay tính toán. Vẫn là Mỹ tửu trọng yếu. Cho nên Mạc Liêu Kỳ quay người. Liếm láp mặt cười rạng rỡ nhìn lấy Bộ Phương. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, bành, một tiếng vang thật lớn. Mạc Liêu Kỳ nhất thời phát ra một tiếng rú thảm. Thân hình liên tục sau lùi lại mấy bước. Bưng bít lấy lỗ mũi mình. Thương tâm ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cánh cửa cùng cái mũi đụng vào nhau. Mạc Liêu Kỳ tựa hồ nghe đến một tiếng vang giòn. Trong lỗ mũi truyền đến axit sảng. Nhượng Mạc Liêu Kỳ nước mắt đều là chảy xuống. Hắn chỉ là muốn uống một chén tửu. Chỉ thế thôi. Quán ăn hôm nay buôn bán kết thúc. Nếu là muốn ăn cơm. Ngày mai sớm một chút tới. Xếp hàng. Tại Mạc Liêu Kỳ bưng bít lấy lỗ mũi mình xoa bóp thời điểm. Trong nhà hàng. Truyền đến Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm. Nghe nói như thế. Mạc Liêu Kỳ nhất thời một mặt mộng bức. Lấy chúng ta giao tình. Còn muốn ngày mai lại đến xếp hàng. Bộ lão bản nha. Ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đứng người lên. Mạc Liêu Kỳ cái mũi nhất thời sưng đỏ đứng lên. Hắn khóe mắt hiện ra nước mắt. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi thao thiết quán ăn. Hắn ngẫm lại. Vẫn là hướng phía văn nhân thượng quán ăn bước nhanh tới. Không có bộ lão bản tử. Đó còn là uống văn nhân thượng ống trúc quán ba. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch thiên cơ thánh nữ vì sao dẫn đầu rời đi trước. Cũng không hỏi có thể không thể đi vào. Thánh nữ điện hạ giống như đã sớm biết bộ lão bản hội đuổi người giống như. Thiên cơ thánh nữ tìm tới một cái khách sạn. Tại thiết bên trong tòa tiên thành. Nhiều nhất cũng là quán ăn cùng khách sạn. Đương nhiên, Khách sạn cũng có kiêm doanh quán ăn nghiệp vụ. Bình thường khách sạn đầu bếp, chủ nghệ đều rất không tệ. Có lẽ so với những cái kia thiết bên trong tòa Tiên Thành quán ăn đầu bếp không khéo tay một số. Nhưng là so với thiết Tiên Thành ngoài thôn tử đầu bếp vậy liền lợi hại hơn nhiều. Yếu nhất cũng là nhị đẳng đầu bếp. Thiên Cơ Thánh Nữ chỗ tìm khách sạn cách bộ lão bản quán ăn không xa. Đẩy mở cửa sổ, còn có thể nhìn thấy bộ lão bản trong nhà hàng chỗ sáng lên ánh đèn. Thánh nữ ánh mắt trầm ngưng, dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy thao thiết quán ăn hơi có chút ngẩn người. Thao thiết trong nhà hàng, đèn đuốc sáng trưng, Sở Trường Sinh đã sớm trở lại gian phòng của mình trong nằm ngáy o o. Gia hỏa này từ khi làm phục vụ viên, mỗi ngày thích nhất sự tình cũng là ăn cơm cùng ngủ. Loại này không bình thường quy củ làm việc và nghỉ ngơi. Ngược lại để Sở Trường Sinh khí tức càng thêm trầm ổn. Da thịt đều là nở rộ óng ánh quang huy. Sở Trường Sinh bây giờ là đại năng đỉnh phong. Nửa bước thần linh cảnh. Ngưng tụ thần đài. Chờ đợi là nhóm lửa thần hòa. Bất quá muốn bốc cháy thần hòa. Cái này cần là tích lũy. Cũng không phải là nỗ lực tu luyện liền có thể làm được. Cho nên căn gấp không được. Sở Trường Sinh mỗi ngày cũng liền khôi phục nguyên khí. Tích lũy năng lượng. Chờ đợi thần hỏa nhóm lửa một khắc này. Mà bộ phương vẫn như cũ là chui tại trong phòng bếp. Luyện tập trù nghệ. Theo trù nghệ đề bạt. Bộ phương càng ngày càng cảm thấy trù thần chi đạo khó khăn. Bởi vì hiện tại mỗi một đạo đồ ăn nấu nướng độ khó khăn so với trước đó đều lớn không ít. Các loại khác biệt nấu nướng phương thức. Đều bị bộ phương không khỏi nâng lên tinh thần. Đao công luyện tập. Tứ tượng khống hỏa kỹ luyện tập. Còn có tinh thần lực nấu nướng luyện tập. Bộ phương bây giờ trừ buôn bán. Mỗi ngày hoa lớn nhất nhiều thời gian. Cũng là tại những kỹ xảo này luyện tập phía trên. Tuy nhiên có hệ thống tại. Thế nhưng là bộ phương rất rõ ràng. Không nỗ lực. Liền xem như hệ thống cũng không có biện pháp giúp ngươi. Chỉ có nỗ lực. Mới sẽ trưởng thành. Mới có thể bắt lấy kỳ ngộ. Mới có thể thu hoạch được đề bạt. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Muốn thu hoạch được cao thâm trù nghệ. Vẫn là cần luyện tập. Ầm ầm, bộ phương trên bàn tay. Một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm tại bao phủ. Đó là triệt để dung hợp về sau thiên địa huyền hỏa. Nhiệt độ rất cao. Linh tính rất đủ. Tại bộ phương trong lòng bàn tay xuyên toa. Thỉnh thoảng hội đi theo bộ phương ý niệm hóa thành một đầu gào thét hỏa long. Dương nanh múa vuốt. Luyện tập một hồi tứ tượng khống hỏa kỹ về sau. Bộ phương là đình chỉ hôm nay luyện tập. Hắn nhẹ nhàng hô một hơi. Từ trong tủ lạnh. Lấy ra băng tâm ngọc hồ tửu. Rót cho mình một ly. Dựa vào bếp lò. Bộ phương lộc cộc uống một ngụm rét lạnh băng tâm ngọc hồ tửu. Cùng tửu dịch theo hầu nói. Chui vào trong dạ dày. Trong nháy mắt kia bắn ra mát mẻ cảm giác. Nhượng hắn nhịn không được phát ra một tiếng hài lòng hà hơi. Một thân mỏi mệt tựa hồ cũng là tại thời khắc này. Quét sạch sành xanh, vuốt vuốt chén rượu, bộ phương không khỏi bắt đầu trầm tư. Băng tâm ngọc hồ tửu là bộ phương sớm nhất ủ chế một loại rượu. Sử dụng là chín ấp ủ pháp, theo lấy thực lực đề bạt. Bộ phương sản xuất băng tâm ngọc hồ rượu và đồ nhắm tài cũng là càng cao quý. Băng tâm ngọc hồ tửu cảm giác cũng càng ngày càng tốt. Thế nhưng là bộ phương đã không có ngay từ đầu uống băng tâm ngọc hồ tửu loại kia kinh diễm cảm giác. Tâm thần nhất động, bộ phương nghĩ đến gần nhất thu hoạch được phần thưởng kia. Cũng chính là hoàng tuyền làm sao tửu. Loại rượu này hệ thống hình dung phi thường nghiêu bức. So với băng tâm ngọc hồ tửu, thậm chí là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng đều là tốt hơn không ít. Cái này nhưng để bộ phương trong lòng có chút tâm động. Bộ phương cũng coi là một cái hảo tửu chi nhân. Xem như hảo tửu chi nhân. Đối với mới mỹ tửu nếm thử. Tự nhiên là ngứa ngáy trong lòng. Đem chén rượu buông xuống. Bộ phương không khỏi trầm ngâm. Xem ra là thời điểm tìm một cơ hội ủ chế hoàng tuyền làm sao tửu. Bộ phương sờ sờ cằm. Nói. Bất quá ủ chế hoàng tuyền làm sao rượu và đồ nhắm tài tựa hồ là đang minh khư a. Qua minh khư, bộ phương híp híp mắt, trong lòng do dự, thiên cơ thánh địa, nồng đậm mây đen cuồn cuộn, bao phủ lại tứ phương. Hắc ám buông xuống, nhượng trong lòng mỗi người đều là cảm thấy siết chặt. Bất quá thiên khung chi thượng, một tòa thần đài hiển hiện, trên bệ thần, hai đóa thần hỏa tại chập chờn, nở rộ cực hạn quang huy, nứt vỡ hắc ám, hư giữa không trung, mà xem xét cả người da thịt đều là hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Bối hậu hắc sắc vũ rực tại vỗ, tay cầm một thanh tam xoa kích, khí tức trùng thiên, thần linh cảnh lão thái bà. Đáng tiếc thái lão, không thể ăn a, mà xem xét nhếch miệng, tinh hồng trong đôi mắt có một vệt vẻ tiếc nuối. Bất quá tiếc nuối về sau, ánh mắt chính là chuyển hướng dưới đáy chúng nhiều thiên cơ thánh địa đệ tử. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, bất quá có nhiều như vậy phấn nộn tiểu gia hỏa, lại có thể ăn no nê, nhiệt xúc, dám đến thiên cơ thánh địa làm can, lão thân liền để cho các ngươi có đến mà không có về. Mạc bà bà chống quải trượng, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, tuy nhiên thân thể già nua, nhưng là tinh thần sáng láng, đỉnh đầu thần đài, chập chờn thần hỏa, khí tức trùng thiên, toàn bộ không gian đều là tràn ngập nàng tức giận hơi thở. Thôi lão thái bà, người cũng sắp chết còn trang bức, mà xem xét băng lãnh mà nói. Sau một khắc, cánh sau lưng bỗng nhiên một cái, thân hình nhất thời hóa thành một đạo tia sáng màu đen phi nhanh mà ra. Tam xoa kích mãnh liệt đâm ra, hư không tựa hồ cũng là bị đâm vỡ nát. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, phiến thiên địa này không gian thật sự là quá yếu ớt a. Lão thái bà, chết, mà xem xét cười ha hả, tinh hồng ánh mắt đại thịnh. Oanh, Mạc bà bà đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ. Này tam xoa kích đâm tới, lại là đâm vào này trước người vài tấc chỗ, lại là tiến thối không được. Phong duệ chi khí không ngừng phun trào ra, Mạc bà bà tay bấm lan hoa, ánh mắt thâm thúy, quanh thân ngôi sao vẩy xuống, quang hoa phun trào, bỗng nhiên hướng phía trước một điểm, nam ma xem xét thân hình chính là bị oanh bay ngược mà ra. Nhưng mà, bay ngược mà ra ma xem xét, lại là vẫn như cũ phát ra để cho người ta toàn thân dùng mình cười lạnh. Sau một khắc, ma xem xét thân hình chính là ở trong hư không hóa thành từng đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều là đồng bộ mở miệng, thanh âm vang vọng chính phiến thiên địa. Giết, mà xem xét đông đảo phân thân nhất động, nhất thời lít nhà lít nhít chính là hướng phía Mạc bà bà vọt tới. Ma tát, người cũng tới, tốc chiến tốc thắng, trên trán có hai con mắt nhỏ ma đêm từ tốn nói. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn ma tát chính là giống to xông ra. To lớn thân hình giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng hướng phía trước đó phương nghiền ép mà đi. Tiêm giác vòng kim loại va chạm nhau, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Lực bạt sơn hề khí cái thế, đấm ra một quyền, trên cánh tay bắp thịt nâng lên, gân xanh dày đặc, hung hăng chính là nện ở Mạc bà bà ngôi sao hộ cháo phía trên. Vù vù vang vọng, vô số tinh quang đại thịnh. Ma xem xét phân thân tay cầm tam xoa kích oanh kích, ma tát hung thú nhất quyền nện xuống. Này ngôi sao hộ cháo tựa hồ cũng là có chút nhịn không được. Mạc bà bà ánh mắt lạnh nhạt, đỉnh đầu thần đài, thần hỏa chập chờn, hai cái nhiệt xúc, dám can đảm chinh phạt ta thiên cơ thánh, vậy liền lưu lại đi. Mạc bà bà miệng phun huyền ảo thanh âm, toàn thân nhất thời phun tỏa hào quang ngút trời. Sông phá hắc ám, cùng trên bầu trời đêm ngôi sao hô ứng lẫn nhau. Ánh sao lấp lánh rủ xuống, quanh quẩn tại Mạc bà bà thân thể chung quanh. Thiên cơ hàng ma thuật. Ông, Mạc bà bà quải trượng nhất thời biến hóa, hóa thành một cây trưởng giàn. Ban đầu già nua da thịt cũng là tại thời khắc này chậm rãi trở nên chặt chẽ cùng trắng nõn. Thân hình thẳng tắp, đáng yêu mỹ lệ, đen nhánh sợi tóc chảy tản ra đến. Cả người lại là trở nên tuổi trẻ mà mỹ lệ, nồng đậm sinh cơ tràn ngập tại Mạc bà bà quanh thân. Biến tuổi trẻ, biến ăn ngon, ma tát đôi mắt chừng một cái, nhếch miệng cười to, ma xem xét cũng là chảy xuống nước bọt. Ánh sao lấp lánh, sợi tóc chảy tán, toàn thân da thịt đều là tại tinh quang chiếu rọi xuống. Tản ra huỳnh quang, Mạc bà bà ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh, xuất sắc tay nâng lên.